Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 39, 39, kiếm ảnh cực vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh triệt để ngơ ngẩn, vô duyên vô cớ, Mộ Dung Xí vì sao hôn nàng? Bất quá trong cơ thể nàng cổ yêu tinh khí tựa hồ bởi vì cái này hôn mãnh liệt đứng lên, ấm áp khí lưu phất qua kinh mạch như thanh tuyền chảy xuôi, cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Thế nào, không phải trên giường, bản tọa liền không thể hôn ngươi sao? Mộ Dung Xí mặt mày bay lên, dùng ngón tay trắng nõn vuốt ve Minh Cảnh mặt, đem hồ ly mặt nạ che trở về, lắc cái đầu, trong thanh âm mang theo ý cười. Hồ ly mặt nạ âm dị mị hoặc chiếu đến một đôi ẩn tình con ngươi, tự dưng lộ ra chút phong tình vạn trùng ý vị, lộ ra kia bộ áo đỏ, quả nhiên diễm tuyệt vô song. Minh Cảnh cúi mắt nửa nghiêng hạ thân thể, ngưng Mộ Dung Xí một chút câu môi cười ra. Có thể, Mộ Dung cô nương nghĩ thân Minh Cảnh, lúc nào đều có thể, không ở trên giường cũng không sao. Nàng tận lực cắn nặng, trên giường, hai chữ thấy Mộ Dung Xí trong mắt thần sắc động lại, lúc này mới thỏa mãn, đứng thẳng người, đối đầu Kỳ Vân Tuyết khá phức tạp đặc sắc ánh mắt, trên mặt ý cười nhạt đi. Đa tạ Kỳ đại tiểu thư, ta không cần. Minh Cảnh nhấc chân đi đến đỉnh một bên, từ tại sương mù áp chế bên trong không bị ảnh hưởng chút nào trên đại thụ bẻ một đoạn cành khô, thanh âm bình tĩnh. Yêu quỷ sương mù đối ta thi triển kiếm ảnh cực vực, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Kiếm đạo của nàng, cho tới bây giờ thuần túy không một hạt bụi, không cố kỵ gì. Nếu như kiếm tâm vẫn còn, nếu như kiếm cốt không có vỡ, coi như không có trục nhật kiếm, chỉ là yêu quỷ sương mù, thì sợ gì chi? Minh Cảnh trầm thấp cười ra tiếng, đáy mắt đen kịt một màu mông lung, chuyển hướng Mộ Dung Xí lúc ánh mắt dịu dàng. Mộ Dung cô nương, ta sắp bắt đầu. Mộ Dung Xí gật đầu, hai cánh tay trùng điệp đáp tại trước mặt trên bàn đá, một bộ nghiêm túc nhu thuận, chờ đợi trò hay mở màn bộ dáng. Minh Cảnh bật cười, đáy lòng uất khí tiêu tán, hướng phía Triệu Sở Nhiên phương hướng, tư thái rất lãnh đạm. Triệu cô nương, ngươi chỉ có một lần cơ hội, cổ yêu tinh khí tu luyện không dễ, Minh Cảnh sẽ không để cho Mộ Dung Xí lại tiêu hao hết thứ ba đạo. Cho nên, nếu như Triệu Sở Nhiên tại kiếm ảnh cực vực xuống đều không có cách nào học được Hạo Nhiên kiếm pháp, ghê gớm nàng liều mạng kiếm khí phệ tâm thống khổ, bản thân mang Mộ Dung Xí rời đi nơi này. Đến nỗi cái gọi là thánh địa đệ tử tu sĩ chính đạo, liền tha thứ nàng chỉ có thể bàng quan. Triệu Sở Nhiên trọng trọng gật đầu, đem nắm đấm nắm chặt trịnh trọng việc. Hắc y thì ta sẽ học thật giỏi. Hy vọng như thế, Minh Cảnh cụp mắt trong tay nhánh cây dơ lên nằm ngang ở trước người, ngước mắt vận may hơi thở bỗng nhiên biến đổi, thanh lãnh cao ngạo, hết sức chăm chú. Thiên địa tự hồ một nháy mắt sinh ra vầng sáng màu mè bao phủ mà xuống, chiếu lên Minh Cảnh như đứng đám mây phía trên. Ngày xưa đen thui nửa điểm sáng ngời cũng không thấy mắt, giờ phút này ngậm lấy nhảy nhót kiếm quang, mũi nhọn ngưng ở nhánh cây mũi nhọn theo con kia trắng nõn thon dài tay vung ra. Đất bằng lên sấm sét, lạnh thấu xương kiếm khí dây lát lấp đầy cổ đình bên trong phương viên không gian. Xương trắng đều bị cái này cổ kiếm khí bức lui cách xa mấy dặm, phía trên một mảnh trắng xóa trong không gian, đột ngột sinh ngân hà treo ngược mà xuống, óng ánh chói mắt ngược lại không nhưng nhìn thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh mím môi, hai con ngươi chiếu nhiễm lên kiếm quang, cổ tay nhẹ rung, kia đoạn cành khô điểm trong không khí choáng mở tầng tầng lớp lớp gợn sóng, bốn phương tám hướng kiếm ảnh bày ra mở. Kiềm chế nặng nề bầu không khí vừa vỡ thay vào đó lấy trùng trùng điệp điệp quang minh lẫm liệt. Hạo Nhiên kiếm pháp thức mở đầu, Minh Cảnh thân ảnh như gió, xê dịch dậm chân, màu đen vạt áo cắt đứt không khí, mang ra phong nhận nghiêm nghị, rõ ràng khuôn mặt lạnh nhạt không gợn sóng, lại cực rõ ràng thâm thúy khắc vào ở đây tu sĩ trong lòng. Triệu Sở Nhiên thần sắc đờ đẫn, thanh tịnh trong suốt đáy mắt đều là nữ tử áo đen chấp nhánh múa kiếm tứ phương bộ dáng, kiếm ảnh ngang dọc kiếm khí sao động, Hạo Nhiên kiếm pháp đại đạo chính khí toàn bộ rót vào cốt tủy. Lại không có ai có thể so với nàng khắc sâu hơn cảm nhận được người trước mắt chắc tuyệt phong thái. Nguyên lai kiếm đạo của nàng là như thế rộng rãi dồi dào, chấp nhất kiên quyết. Gia Gia muốn nàng tới lấy kiếm lúc từng theo nàng nói trục nhật kiếm sẽ nhận nàng làm chủ, nàng muốn tu kiếm đạo. Triệu Sở Nhiên lúc ấy còn không hiểu, liền hỏi Gia Gia, nếu là bản thân không thích kiếm đạo làm sao bây giờ? Lúc đó lão giả râu tóc bạc trắng thở dài một tiếng, từ trước đến nay đục ngầu mắt khó được thanh minh. Hắn nói, thấy qua chân chính kiếm đạo về sau, không có tu sĩ sẽ không muốn tu hành kiếm đạo. Đại đạo 3000, kiếm cầm đầu, lục giới tu sĩ vô số, lấy kiếm tu vì chúng. Kiếm đạo mị lực nguyên lai là như vậy. Giữa cổ đình, Minh Cảnh múa kiếm dáng người chưa từng ngừng, kiếm ảnh cực vực truyền thụ Hạo Nhiên kiếm pháp, đối với nàng đến nói chính là một trận múa kiếm yêu nhã, nhanh nhẹn, đạm mạc như hạ bút thành văn bình thường nhẹ nhõm. rộng lớn không gian đều bị mơ hồ kiếm ảnh tràn đầy, kia cỗ cuồn cuộn thanh chính hơi thở tràn ngập ra, cùng với mỗi một âm thanh kiếm minh, mỗi một thức kiếm chiêu thoáng như đại đạo thanh âm, mơ hồ sao động tu sĩ cảnh giới thành lũy. Bởi vì một khúc múa kiếm mà sống ra cảm ngộ, tiến tới cảnh giới thành lũy buông lỏng, cái này là bực nào xuất chúng kinh diễm bản lĩnh thiên phú. Diệp Trùng Tiêu đứng ở trong góc nhỏ, tâm tình từ biết minh cảnh không có ở đây nhân giới hình ngục tu ma đạo sau liền không có bình tĩnh qua. Hắn ngay từ đầu khóe môi treo cười lạnh, rất muốn đối Kỳ Vân Tuyết nói, đây chính là ngươi xem là mục tiêu cùng kiếm đạo sóng vai minh cảnh a, vạn tượng đạo tông minh thủ tịch bất quá là một cái ma tu. Thế nhưng là Tả Hạo Nhiên, Tân Như Phong, Diêu Khinh Trúc những người kia, biết rõ minh cảnh đọa ma, lại còn có thể đưa ra 100% tín nhiệm. Diệp Trùng Tiêu thấy lòng tràn đầy lửa giận, lại trở ngại tu vi thấp, bất đắc dĩ nhịn xuống, tùy theo sự tình hướng minh cảnh thi triển kiếm ảnh cực vực phương hướng phát triển. Nói cho cùng, trong lòng của hắn cũng hết sức tò mò, đến cùng là như thế nào kiếm đạo, khiến nhiều như vậy tu sĩ tôn sùng là tín ngưỡng. Sư tôn thậm chí đối với hắn nói, cả thế gian kiếm tu vô số, minh cảnh là nhất. Hiện tại hắn gặp được tâm tình nhất thời trầm thấp chấn kinh đến nói không ra lời. Như vậy kiếm đạo, đây chẳng qua là một đạo kiếm ảnh cực vực, trên bản chất là dạy bảo Triệu Sở Nhiên học được Hạo Nhiên kiếm pháp, mà không phải là ngăn địch phá trận chi thuật, đã mênh mông như vậy bao la kinh tài tuyệt diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ngay cả nghĩ đều chưa từng nghĩ tới cảnh giới, nàng người đã tùy ý thi triển, lấy một đoạn canh khô. Như vậy kiếm đạo cử thế vô song, hắn làm sao dám tuyên bố, muốn thắng qua đây. Diệp Trùng Tiêu cúi đầu xuống, đạo tâm chấn động, không cách nào khống chế ánh mắt của mình không rơi vào kia trên thân người, bên hông tự bên cạnh người trong tay đoạt được trường kiếm nhẹ nhàng lay động, trình lên như thấy kiếm chủ cung kính. Kỳ Vân Tuyết, Tả Hạo Nhiên, cho dù là không tu kiếm đạo, Tân Như Phong cùng Diêu Khinh Trúc giữa sân rất nhiều tu sĩ, lai lịch khác nhau, tâm tính khác biệt, giờ phút này đều không cách nào khống chế tùy ý tâm thần cùng ánh mắt theo cành khô bay múa mà xê dịch, hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ. Mộ Dung Sí ngồi ngay ngắn giữa cổ đình, là trong đình ngoại trừ Triệu Sở Nhiên bên ngoài cách minh cảnh khoảng cách gần đây. Cho nên nàng giờ phút này dương mắt nhìn lên, có thể rõ ràng nhìn thấy minh cảnh giãn ra mặt mày, trong mắt một điểm ánh sáng sáng thắng nhật nguyệt. Nàng thấy qua rất nhiều loại minh cảnh chật vật không chịu nổi, tuyệt vọng không giúp, uể oải trầm luân, ôn nhu hài hước, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua dạng này chiếu sáng rạng rỡ minh cảnh. Bất quá là múa một đạo kiếm pháp, thi triển một lần kiếm ảnh cực vực, vì cái gì nàng hoảng hốt lại từ minh cảnh đáy mắt nhìn ra tín ngưỡng hai chữ đâu? Tín ngưỡng là cái gì? Mộ Dung Sí từ chưa rõ ràng qua, tu hành đối với nàng đến nói là làm bản thân lớn mạnh thủ đoạn. Ngồi lên huyền chủ tọa, tiếp qua hắc vũ lệnh, khống chế yêu ngục, bảo vệ thế tộc chính là trách nhiệm. Cho đến hiện tại, giết chết Vũ Văn Tranh cùng năm đó chỗ có dính dấp chuyện xưa hạng người, vì tộc báo thù, trở thành thâm trầm nhất chấp niệm. Nàng không cần tín ngưỡng, cho nên tu la đáy vực nàng đọc không hiểu minh cảnh đáy mắt ảm đạm u ám, hiện tại cũng xem không hiểu những cái kia nóng rực sáng tỏ, buồn rầu ý tứ. Mộ Dung Sí chỉ là rời không ra ánh mắt, đi theo kia đạo khi thì vọt lên, khi thì xoay tròn, khi thì dậm chân nặng nề bóng đen. Nhìn kia đoạn cành khô tựa như cây khô gặp mùa xuân, nhiễm tận sinh cơ bừng bừng, một cái chớp mắt bộc phát ra nhất nóng rực huy hoàng. Cong, đến cuối cùng nhất Triệu Sở Nhiên cơ hồ cầm không được trong tay trục nhật kiếm, tùy theo chuôi kiếm này tự mình bay lên, lơ lửng tại minh cảnh bên người. Một tiếng kiếm minh kinh thiên địa, mang theo kiếm khí mũi nhọn sắc bén thanh âm, buồn rầu không dứt. Minh cảnh hơi ngừng lại, liếc trục nhật kiếm một chút, chậm rãi câu môi thu hồi sao động kiếm thế, trở lại nhìn về phía Mộ Dung Sí, nụ cười óng ánh, thanh âm sáng tỏ. Mộ Dung Sí, chấm, Mộ Dung Sí tâm thần ngăn không được nhoáng một cái, sau một khắc phốc chí tâm linh, trong tay một nửa huyết sắc xiềng xích cũng lấy gông xiềng hiện ra tại minh cảnh run run cành khô trong động tác lắc lư đứng lên. Bành, đến một thanh âm vang lên, kiếm quang nổ tung cành khô gãy thành hai đoạn rơi vào Mộ Dung Sí bên chân cùng với cắt ra huyết sắc xiềng xích cùng bể nát gông xiềng. Kiếm ảnh cực vực thi triển hoàn tất. Gông xiềng hủy hết, Mộ Dung Sí ngoại trừ kiếm khí trong cơ thể phong cấm, không còn gì khác giam cầm. Xa xôi đỉnh núi, tòa nào đó cao vút trong mây trong cung điện, thân mang đạo bào nữ tử cúi đầu phun ra một mảnh xương máu, trong mắt sinh ra vẻ lo lắng, đang muốn phát tác. Gian ngoài bỗng nhiên một trận ồn ào. Đạo tôn, Tàng Kiếm Các Thanh Tôn đưa tin, mệnh ngài cầm vạn tượng lệnh, lập tức đi cửu U, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo bào nữ tử lạnh mặt mày, đứng dậy đi lại, tay thôi động cửa điện một khắc trước, chợt thấy tim trận trận quặn đau, đau đến ngay cả tư thế đứng đều khó mà bảo trì, chỉ có thể chật vật nằm trên mặt đất, máu chảy ồ ạt. Đạo tôn, gian ngoài tên đệ tử kia không chiếm được hồi phục, thanh âm hơi nghi hoặc một chút, do dự có nên hay không xông vào trong điện. Đạo bào nữ tử che tim, không kịp lau đi máu tươi, lạnh thanh âm trả lời. Bản tôn đã biết, ngươi lui xuống trước đi. Thần kiếm thiên địa bên trong, Minh Cảnh khóe môi ý cười giọng mỉa mai lãnh túc, đáy mắt sáng tỏ theo kiếm quang tan hết, mông lung che giấu đi cảm xúc, đem trên tay một nửa cành khô ném xuống, lạnh giọng hỏi Triệu Sở Nhiên. Triệu cô nương, ngươi học được sao? Triệu Sở Nhiên một đôi thanh tịnh trong mắt lưu lại kinh diễm, hồi lâu sau mới chậm rãi hoàn hồn, thanh âm nhảy cẫng không thể che hết sùng bái cùng hướng tới. Hắc y tỷ tỷ ta thử một lần. Nàng nhìn Tả Hạo Nhiên một chút, tại thiếu niên áo trắng cổ vũ ôn hòa trong ánh mắt tung ra mũi kiếm, cố gắng nghĩ lại Minh Cảnh loại kia tiêu sái tự tại phong thái, cặp kia thắng ánh sao sáng ngời mắt. Trên tay dùng tới linh khí, một kiếm tùy tâm, bước chân xê dịch bắt đầu thi triển Hạo Nhiên kiếm pháp. Đại đạo cuồn cuộn chính khí rồi rào phun trào, Triệu Sở Nhiên Hạo Nhiên kiếm pháp thi triển 10 phần non nớt, cùng Minh Cảnh so với đến càng là một cái trời chỗ, thắng ở trục nhật kiếm lấy hừng hực nhật hoa luyện thành, nhất khắc chế âm quỷ tà vật. Một đạo Hạo Nhiên kiếm pháp thi triển hoàn tất, xương trắng tan đi biến mất giữa không trung, thần kiếm thiên địa một mảnh trùng trùng điệp điệp, ánh nắng chiếu rọi mà xuống, chiếu ra xa xa trọng sơn sông ngòi. Hắc y tỷ tỷ ta thi triển đi ra Hạo Nhiên kiếm pháp. Triệu Sở Nhiên nỗi lòng kích động ngoái nhìn đi xem Minh Cảnh, trên mặt một bộ thần sắc kiêu ngạo, đoán chỗ trống rỗng, nơi nào còn có nữ tử áo đen thân ảnh. Triệu Sở Nhiên sừng sốt nhất thời khó chịu vô cùng, quay người nhìn về phía giữa cổ đình thạch trên mặt ghế đồng dạng trống rỗng, Hắc Y Tỷ Tỷ cùng cái kia nữ nhân áo đỏ đều đã biến mất không thấy gì nữa. Tả Hạo Nhiên thở ra một hơi thở trong mắt đủ kiểu thần sắc xen lẫn. Hắn một mực chú ý Minh Cảnh, đối với nàng cùng cái kia nữ nhân áo đỏ rời đi tự nhiên rõ ràng. Không phải không nghĩ đến ngăn lại, đem năm đó chuyện xưa hỏi rõ ràng. Nhưng Minh Cảnh nếu là không nguyện ý nói, bọn hắn có thể như thế nào? Sông Mặc Thủy từ biệt, năm đó chắc tuyệt vô song bạch y kiếm tu trở thành 10 năm sau hắc y lạnh lùng ma tu, điên đảo đâu chỉ chính ma có khác, thoáng như thế giới đều thay đổi cái bộ dáng. Tu ma đạo, trợ quỷ dưới đất, đại nhật lưu ly quả, nữ nhân áo đỏ, hồ ly mặt nạ. Cùng Minh Cảnh, Tả Hạo Nhiên giờ phút này nhớ tới khi đó Minh Cảnh thống khổ bộ dáng, như cũ nhịn không được cảm thấy chấn kinh, run rẩy cùng vô tận lửa giận. Nhân giới giới chủ phủ, hắn cười lạnh một tiếng, từ trước đến nay vui sướng nhẹ nhõm khuôn mặt chỉ còn giết chóc cùng băng lãnh, siết quả đấm cưỡng ép nhịn xuống lửa giận mới có thể mở miệng hỏi Diêu Khinh Trúc. Diêu đạo hữu, yêu quỷ sương mù tán đi, chúng ta đi ra ngoài trước. Ta không đi ra, Diêu Khinh Trúc lắc đầu, ngữ khí kiên định. Ta muốn đi cửu u, nàng tu chính là ảo trận chi đạo, tăng thêm một mực đem tâm thần đặt ở Minh Cảnh trên thân, biết nàng cùng kia quan hệ mật thiết nữ nhân áo đỏ sẽ đi cửu u cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, nàng cũng muốn đi. Tần Như Phong nhíu mày, trong cơ thể ngươi có ma khí, mặc dù tạm thời bị áp chế lại, nhưng việc quan hệ đạo đồ, há có thể trò đùa. Vậy các ngươi không phải cũng dự định đi cửu u sao? Diêu Khinh Trúc không phục. Tả Hạo Nhiên, chúng ta lại không có bị thương, đương nhiên có thể đi. Diêu Khinh Trúc tức giận quay đầu mở ra cái khác bạn tốt, ánh mắt thanh âm kiên quyết, khí phách mạnh mẽ. Bản tiểu thư lại muốn đi cửu u là lục giới thứ nhất động thiên phúc địa, ta chút thương thế này, chỉ muốn lấy được một gốc linh thảo, rất nhanh liền có thể khôi phục. Hư nhược cô gái áo lam ý đồ giảng đạo lý, hạ quyết tâm. Các ngươi nếu không phải cùng ta một đạo, ta liền một mình tiến về. Tả Hạo Nhiên mặc dù trời sinh tính hoạt bát nhưng bị sư tôn cùng sư huynh ước thúc rất hảo, nơi nào thấy qua như vậy không nói phải trái hành vi, nhất thời ngây người, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Tần Như Phong nhìn về phía Kỳ Vân Tuyết, Kỳ đạo hữu cùng một chỗ sao, người cứ nói đi, Kỳ Vân Tuyết cơ hồ đem chuôi kiếm bóp nát, ngữ khí lạnh như băng. Minh Cảnh vị trí cho tới bây giờ đều là nàng muốn đến điểm cuối. Đứng ở một bên Triệu Sở Nhiên lập tức ánh mắt sáng lóng lánh, mong đợi nhìn về phía Tả Hạo Nhiên. Tả sư huynh, Tả Hạo Nhiên xoa xoa ấn đường, trực tiếp từ chối. Triệu cô nương, ta trước dẫn ngươi đi tìm tàng kiếm các sư đệ, ngươi mang theo trục nhật kiếm về trước tàng kiếm các. Cửu u cảnh xuất thế, biến mất nhiều năm sư thúc tổ chợt phát hiện người, còn nói có cái gì ngục muốn bể nát. Cái này xem xét liền biết muốn gây chuyện, Triệu Sở Nhiên mới đệ tam cảnh tu vi, đương nhiên là đóng gói đưa đến tàng kiếm các tốt một chút. Thần kiếm thiên địa một góc vắng vẻ, Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí sóng vai tiến lên, nhìn Mộ Dung Xí cúi đầu không nói lời nào, không khí an tĩnh nàng có chút không thích ứng, không tự kìm hãm được mở miệng đánh vỡ. Mộ Dung cô nương, Mộ Dung Xí nghi ngờ ngước mắt, liền gặp Minh Cảnh nghiêng người xích lại gần tới, trong mắt giống như chảy xuôi sóng nước. Người thấy qua cảnh múa kiếm bộ dáng, không nhận xét một chút không? Nhận xét múa kiếm. Mộ Dung Xí trầm mặc, trong đầu từng màn quá khứ hiển hiện, bên môi vô ý thức câu lên tránh sang người ngàn dặm cười. Người muốn bản tọa như thế nào nhận xét? Minh Cảnh vén vén bờ môi, nụ cười không đạt đáy mắt, thanh âm thanh nhuận. Cảnh đã quên, Mộ Dung cô nương không tu kiếm đạo. Đã dạng này, liền không cần nhận xét. Chính là không biết vậy một ngày, Mộ Dung cô nương sẽ vì ta cũng múa một khúc. Không phải kiếm cũng không quan hệ. Minh Cảnh cụp mắt, thật ra nàng rất hiếu kỳ Mộ Dung xí tu đạo. Trước đó nàng mấy lần ra tay, tựa hồ cũng là linh khí tu vi nghiền ép, ngay cả đối địch chiêu thức đều rất đơn giản thô bạo. Mộ Dung xí cổ yêu, Hắc Vũ lệnh. Minh Cảnh ngước mắt thấy Mộ Dung xí cúi đầu không có trả lời, cũng không thèm để ý, cười hì hì đổi chủ đề. Mộ Dung cô nương, yêu quỷ sương mù đã phá, chúng ta làm sao đi Cửu U, dưới tình huống bình thường, tự nhiên là rời đi trước thần kiếm thiên địa, lại tìm tiến Cửu U nhập khẩu. Nhưng Mộ Dung xí mang nàng đi phương hướng cùng thần kiếm thiên địa lối ra tương phản, cho nên hẳn không phải là bình thường pháp. Cửu U, Mộ Dung xí thì thầm một tiếng, sóng mắt lưu chuyển, phảng phất hồ ly từ trên mặt nạ đi xuống, thanh âm ẩn tình. Nhắm mắt ôm ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh hoàng thần cúi người ôm lấy Mộ Dung xí eo, đang muốn đưa nàng ôm lấy, chợt thấy một trận quen thuộc trời đất quay cuồng, không khí tựa hồ biến hóa, thân thể bị một cỗ âm quỷ u ám hơi thở bao lấy. Cửu U, đến a. Minh Cảnh trợn mắt thấy nơi xa đều là sương trắng, nhìn thấy phong cảnh chỉ có chung quanh mấy dặm, không khỏi giật mình, trong tay một mảnh trống rỗng, nơi nào còn có Mộ Dung xí thân ảnh. Rõ ràng lòng bàn tay còn giữ Mộ Dung xí nhiệt độ cùng cảm giác, Mộ Dung xí lại không ở chỗ này chỗ. Lại là bởi vì ngẫu nhiên truyền tống sao? Minh Cảnh nghĩ như vậy, sau một khắc nhíu mày, chẳng biết tại sao đáy lòng có chút kiềm chế. Cửu U cảnh là động thiên phúc địa, thần kiếm thiên địa là thí luyện không gian, cả hai cho dù tương tự nhưng bản chất khác nhau rất lớn. Huống hồ, nàng cùng Mộ Dung xí không phải từ nhập khẩu tiến vào, nơi nào sẽ có cái gì ngẫu nhiên truyền tống. Nếu như không phải là ngẫu nhiên truyền tống kia là người vì a, Mộ Dung xí biết sao? Minh Cảnh thở ra một hơi thở tại đầu óc hỏi kia đạo thanh âm kỳ ảo. Mộ Dung xí ở đâu? Không khí hoàn toàn yên tĩnh, thanh âm không có trả lời nàng. Minh Cảnh tâm tình càng thêm một ngạt, liếc sương mù một chút phát hiện dùng tới ma khí cũng xem không thấu, dứt khoát không quan tâm, trực tiếp bước ra một bước, ánh mắt hướng về phía trước nhìn. Nhìn rõ cảnh tượng trước mắt lúc hô hấp trì trệ, lập tức đứng yên tại chỗ. Chọc trời cung điện, 9 tầng sương mù, 10 dặm bụi gai, 3000 kiếm khí, hơi thở âm u nồng nặc, nàng thở không nổi, nơi mắt nhìn thấy một mảnh huyết hồng, chóp mũi tràn thượng nhất tinh trầm mục nát mùi. Cơ hồ là một nháy mắt, Minh Cảnh nắm chặt nắm đấm, liền hô hấp đều đau đau nhức đứng lên, cốt tủy giống như bị từng lần một gõ, nặng nề trọng sơn đè gãy lưng, muốn đem nàng kéo vào vô tận vực sâu, lại không thấy được ánh sáng. Nhân giới hình ngục tại sao lại ở chỗ này? Nàng làm sao lại còn tại nhân giới hình ngục, nàng không phải tại Cửu U sao? Minh Cảnh hô hấp dồn dập, nhịn không được nghênh lấy trùng điệp áp bách lại bước về phía trước một bước, cảnh tượng lại lần nữa biến hóa, lần này là nhân giới hình ngục chỗ sâu cảnh tượng. Tươi máu nhuộm đỏ hình trên kệ, vô số xiềng xích treo lên một cái huyết y nhân, 3000 kiếm khí vừa đi vừa về sao động, một chút đâm mặc áo đỏ người ngũ tạng lục phủ, kinh mạch toàn thân. Kia huyết y nhân lạnh hừ một tiếng, cắn chặt răng, từ đầu đến cuối chưa từng lên tiếng, chỉ có máu chảy ồ ạt, một giọt rơi vào băng lãnh hình trên kệ, vang vọng căn này lao ngục. Gió mát quét đem che tại tóc rối trên mặt thổi ra, lộ ra một tấm tái nhợt đến mức tận cùng mặt, ngũ quan đoan chính, bờ môi mím chặt. Minh Cảnh quá quen thuộc gương mặt này, trầm thấp cười ra tiếng. A, nguyên lai là huyễn cảnh a, cách chương.